Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, Đại Ngư. 13, buổi tối 7 giờ, Tây Khê diễn võ trường, có được vượt qua 7 vạn chỗ ngồi to lớn bên trong quán. Tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Vô số may mắn mua được vé vào cửa chúng mê ca hát liều mạng địa huy vũ, lấy trong tay thỏi phát sáng. Đồng thời gieo hò Trương Tịnh Giao danh tự. Trận trong quán chiếu sáng, ánh đèn chậm rãi dập tắt. Thật dài tê hình trên võ đài phun ra đại lượng băng khô. Trong khoảnh khắc chế tạo ra đại lượng xương trắng. Hướng lên sôi trào cuốn tuôn. Một cái mờ ảo phảng phất đến từ thiên ngoại tiếng ca bỗng nhiên vang lên, yếu ớt địa truyền vào đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Bất luận hiện trường ồn ào náo động âm thanh đạt tới bao nhiêu decibel, cũng không thể cách trở. Tây Khê diễn võ trường trong chớp mắt an tĩnh lại, ngàn vạn Trương Tịnh Giao đám fan hâm mộ không tự chủ được địa ngừng thờ. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu, sợ say bỏ qua dù cho một giây tình cảnh, sóng biển không tiếng động tướng dạ màn thật sâu bao phủ. Khắp hôm khác không phần cuối góc hẻo lánh, đại ngư tại mộng cảnh trong khe hở bơi qua, ngóng nhìn ngươi, ngủ say hình dáng, sóng biển chiều âm thanh cùng với âm thanh thiên nhiên tiếng ca lặng yên bao phủ tất cả trận quán. Dù cho ngồi ở tối góc hẻo lánh bên cạnh người xem, cũng có thể rõ ràng vô cùng địa lắng nghe đến này phảng phất hải yêu mỹ diệu thanh âm. Chút bất chi bất giác đắm chìm tại vô biên vô hạn âm thanh biển bên trong. Vạn chúng chú mục trên võ đài, một đầu to lớn kình ngư bỗng dưng lao ra màu xanh lam mặt biển. Nó ở trong không kiêu ngạo mà lộ ra chính mình hình giọt nước thân hình. Sau đó một lần nữa lẻn vào đến u ám thâm hải bên trong. Nhìn biển trời toàn là một màu, nghe gió đã bắt đầu thổi mưa rơi. Chấp tử tay, thổi tan bao la mờ mịt mang yên ba. Đại ngư cánh, đã quá bao la, ta buông ra, thời gian dây thừng. Trên võ đài phương, một chiếc trăng lưỡi liềm thuyền nhỏ từ từ đáp xuống. Thân mặc xanh biển váy dài Trương Tịnh Giao thanh tú động lòng người địa đứng ở mũi thuyền. Như là xâm nhập tất cả mọi người trong mộng cảnh biển chi tinh linh. Toàn bộ tin tức hình chiếu xuất kình ngư vây quanh nàng. Khi thì tiếp cận mà rời xa, như là chim bay đồng dạng tự do bơi lộ. Thời gian phảng phất định dạng tại thời khắc này, để cho tất cả mọi người vĩnh viễn đều nhớ kỹ một màn này. Điều khắc tại tâm linh ký ức chỗ sâu nhất, nàng đột phá, ngồi ở A2 khu chỗ ngồi khách quý vị thượng tóc xám lão già bỗng nhiên nói. Nhìn về phía Trương Tịnh Giao trong đôi mắt toát ra vẻ hân thường. Cấp độ A siêu phàm giả tất cả đều có được cường đại ý chí. Thường thường chỉ có càng mạnh lực lượng mới có thể phá hủy. Hắn đã từng không chỉ một lần địa nghe qua Trương Tịnh Giao biểu diễn. Thế nhưng thì Trương Tịnh Giao hiển nhiên không có đạt tới đêm nay năng lực. Lấy tinh thần hắn ý chí chi kiên cố, vừa rồi cư nhiên cũng bị tiếng ca sở nhuộm dần, đến nỗi tại xuất hiện rất nhỏ ảo giác. Tóc xám lão già còn như thế, những người khác đều không cần phải nói, không có bất kỳ lời dạo đầu cùng thêm nhiệt tiết mục. Trương Tịnh Giao dùng nửa bài hát liền đơn giản địa chinh phục ở đây tất cả mọi người. Ngồi ở bên cạnh hắn Tần Quân Hạo si ngốc gật đầu. Tâm thần tất cả đều tụ tập tại Trương Tịnh Giao trên người. Trong đôi mắt là vô tận yêu thương cùng mê. Kìm lòng không được mà nắm chặt song quyền. Ta, nàng là ta, nàng là ngươi. Một mặt khác độc nhãn đại hán vỗ vỗ Tần Quân Hạo bờ vai. Ồm ồm nói, chỉ cần chúng ta đánh bại ta râu hội. Tù binh ma thuật sư, ta nghĩ sẽ không có nữa người ngăn cản ngươi đối với Tịnh Giao tiểu thư truy cầu. Tần Quân Hạo ánh mắt lập tức khôi phục vài phần thanh minh, tuôn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Ta râu hội, ma thuật sư. Tần Quân Hạo hoàn toàn không có quên ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn thượng đối với chính mình nhục nhã, mà phần này nhục nhã chỉ có dùng máu tươi tài năng rửa sạch. Hắn sẽ để cho toàn bộ thế giới biết Tần gia đệ tử bốn chữ đại biểu cho cái gì, mà ma thuật sư nhất định trở thành bị hắn giẫm ở dưới chân tiểu sửu. Đêm nay sân khấu chỉ có thể là thuộc về hắn. Nhưng mà giờ này khắc này Tần Quân Hạo cũng không biết. Tại cự ly hắn trăm thước ngoài diễn võ trường mái vòm, dùng cho cố định chiếu sáng đèn cùng khác thiết bị giá thép trung gian, một vị thân mặc áo bành tô nam tử đang lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào hắn. Người nam tử này đầu đội cao chân cái mũ, hơn phân nửa khuôn mặt bị một trương bạch sắc mặt nạ nơi bao bọc. Hắn tay trái nắm lấy một thanh đoản trượng, đứng ở trên ống tuyếp không chút sứt mẻ, phảng phất một pho tượng, chỉ là hơi hơi nhếch lên khóe môi, bộc lộ ra hắn lúc này tâm tình. Siêu liên hội, Tần Quân Hạo, ha ha a. Ngồi ở Tần Quân Hạo bên người tóc xám lão già bỗng nhiên nếu có điều cảm giác, quay đầu hướng phía xa xa mái vòm nhìn lên. Ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy bén, trận trong quán hắc ám cũng không cách nào ngăn cản, nhưng không nhìn thấy bất kỳ khác thường đồ vật. Áo bành tô nam tử đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Bọn họ tới, vị kia trung niên mặt thẹo đột nhiên nói, trong thanh âm mang theo hưng phấn, chúng ta xên chi tại hạ đường nước chảy phát hiện người xâm nhập, bắt được đại ngư vui sướng. Tóc xám lão già cùng độc nhãn đại hán nhìn nhau cười cười. Người sau nói, Tần thiếu gia, chúng ta nên đi, chờ một chút. Lúc này trên võ đài, Trương Tịnh Giao đang tại ngâm sướng. Nàng thanh âm phảng phất xuyên việt thời gian cùng không gian cách trở, trực tiếp chiếu rọi tại mọi người linh hồn mặt, kích thích sở hữu bên trong tâm linh người đẹp nhất hảo kia một mặt. Vui mừng, sung sướng, ấm áp, mê say, vô luận là tóc xám lão già, còn có trung niên mặt thẹo cùng độc nhãn đại hán, cũng khó khăn có nhất trí địa tuân theo Tần Quân Hạo ý kiến. Không có lựa chọn lập tức rời đi, nguyện ý là hao phí một chút thời gian tới nghe hết này đầu xúc động linh hồn ca khúc. Bởi vì bọn họ đồng dạng bị hôm nay lại tiếng ca sở đả động, không nỡ bỏ buông tha cho cũng không nỡ đánh nhiễu. Thẳng đến Trương Tịnh Giao này đầu, đại ngư, hát xong, kình ngư chìm vào đáy biển, biến mất, lớn như vậy trận trong quán lặng ngắt như tờ. Một cây châm rơi xuống đất ở trên đĩa cũng có thể nghe thấy. Rất nhiều mê ca nhạc giống như là bị gây thạch hóa ma pháp vẫn không nhúc nhích. Khóe mắt cùng trên mặt lóe óng ánh thủy quang. Đó là cảm động nước mắt. Ba, ba, ba, cũng không biết là ai trước đập vang dội thủ trường. Sau đó tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời gia nhập vào hoan hô ủng hộ trong hàng ngũ. Mấy vạn người nhấc lên tiếng gầm phảng phất muốn tung bay mái vòm, truyền đi đến cực xa địa phương. Như vậy biểu diễn, đáng bọn họ dư vị cả đời. Bảo bối, Tả Nghị ôm tiểu nha đầu hôn một cái, nói, ba ba mình đi, buổi tối ngươi cùng Vũ Lâm tỷ tỷ về nhà ngủ ngon sao? Hắn cùng Bảo Nhi nghe xong này đầu, đại ngư, bây giờ là đến thực hiện chính mình chức trách thời điểm. Vì cái gì, luôn có người không chịu rất tốt mà sinh sống, hết lần này tới lần khác muốn gây sự đâu này. Hy vọng chính nghĩa thiết quyền có thể khiến bọn họ tỉnh ngộ. Ba ba, Bảo Nhi nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi bảo hộ Tịnh Giao tỷ tỷ? Đúng vậy a, Tả Nghị kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Tiểu nha đầu thành thật, Vũ Lâm tỷ tỷ nói với ta, ngươi muốn hào hào bảo hộ Tịnh Giao tỷ tỷ, đừng cho bại hoại khi dễ nàng. Ừ, Tả Nghị dùng sức gật gật đầu, ưng thuận hứa hẹn, có ba ba ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương tới ngươi Tịnh Giao tỷ tỷ. Bảo Nhi cười khanh khách, ba ba lợi hại nhất. Tả Nghị ha ha cười cười, lưu luyến mà đem chính mình tiểu bảo bối giao cho bên cạnh Thương Vũ Lâm tới chăm sóc. Thương Vũ Lâm yêu thương địa tiếp nhận tiểu nha đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Bảo Nhi ghé vào trước ngực nàng, quay đầu hướng phía Tả Nghị làm mặt quỷ, tinh linh cổ quái khả ái. Tả Nghị đưa tay xoa xoa nàng đầu, sau đó lặng yên rời đi chỗ ngồi khách quý. Trên võ đài, Trương Tịnh Giao biểu diễn đang tiếp tục, không có trò chơi gì tiết mục, không có fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khâu. Nàng cũng chưa bao giờ giơ lên microphone để cho mê ca nhạc đi theo chính mình một chỗ biểu diễn. Càng sẽ không kể chuyện xưa tuyệt hảo mang bầu không khí. Hoàn toàn dùng một đầu đón lấy một ca khúc tới chinh phục người xem. Tất cả mọi người bị nàng chinh phục. Theo nàng tiếng ca vui sướng, thương cảm, mỉm cười, rơi lệ, bọn họ lần lượt địa hoan hô ủng hộ. Hai tay đập sưng, cuống họng hô ếch, nước mắt chảy khô. Trương Tịnh Giao giống như là một vị ma pháp sư, một vị âm nhạc ma pháp sư. Nàng dùng chính mình tiếng ca tới thi triển ma pháp, ma lực không thể kháng cự. Có thể xác định là trận này tại Hàng Châu Tây Khê diễn võ trường tổ chức buổi hòa nhạc nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển. Mọi người hội một mực nhớ kỹ vị này hướng tới tự do ca cơ. Đối với hiện trường mấy vạn mê ca nhạc mà nói, thời gian trôi qua tốc độ thực quá nhanh, phảng phất một nháy mắt công phu đi ra 9 giờ tối. Đến buổi hòa nhạc sắp chấm dứt thời khắc, cuối cùng áp chụp khúc mục đích, Trương Tịnh Giao lựa chọn một đầu độ khó cực cao, Thiêu Đốt Viễn Chinh. Bài hát này là một cái trò chơi khúc chủ đề, ca từ nội dung cũng chỉ có 3 câu. Khác tất cả đều là ngâm sướng, trong đó cao âm bộ phận được xưng siêu việt nhân loại cực hạn. Bắt đầu hát đều chỉ có thể dựa vào con số đặc hiệu hợp thành để hoàn thành. Có không ít trong ngoài nước thực lực phái ca sĩ đã từng ý đồ khiêu chiến bài hát này độ khó khăn nhất, kết quả tất cả đều thất bại. Dù cho xuất sắc nhất ca sĩ cũng chỉ có thể tại mấu chốt bộ phận tiến hành giáng âm xử lý. Bằng không căn bản hát không xuống. Ngày nay muộn Trương Tịnh Giao lại là muốn lấy toàn bộ triển khai mạch phương thức tới diễn dịch này đầu có thể nói kinh điển tác phẩm. Nàng muốn khiêu chiến cực hạn, cũng phải nhen nhóm sở hữu mê ca nhạc nhiệt huyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.